Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1233, nữ nhân này. Quá khó chơi, mở ra thiên diện Ferrari, chạy đang đi tới bạch mã ngõ hẻm Tần gia đại viện Diệp Thiên. Miệng phía trên vẫn như cũ ngậm lấy điếu thuốc, trong xe khói bụi tràn ngập. Đem trên mặt hắn thần sắc phức tạp phủ lên đến càng làm cho người nhìn không thấu. 20 phút trước Ôn Hồng nói với hắn những lời kia, trừ Andrew lấy nỗ lực Provon nhà hàng làm trả thù lao, hy vọng Ôn Hồng đem cường địch đột kích sự tình truyền cáo cho chính mình bên ngoài. Mặt khác những sự tình kia hắn cơ hồ tất cả đều biết. Hắn thậm chí cũng biết đem Andrew đầu đánh nổ cường giả cùng mang đi hàn phỉ quái nhân thì là cùng một người, người kia cũng là ma thần dạ đế. Thế mà Diệp Thiên lại là cho tới bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, tại đã từng cùng dạ đế nhiều lần tiếp xúc bên trong, dạ đế tuy nhiên xuất quỷ nhập thần, âm hồn bất tán, nhưng cũng không phải là cái lạm sát kẻ vô tội người. Mỗi lần cũng chỉ là tận hết sức lực cản trở chính mình chấp hành nhiệm vụ, chưa từng có thương tổn qua chính mình lính đánh thuê trong đội ngũ bất kỳ một cái nào thành viên. Mà lần này, dạ đế vừa ra tay, liền trực tiếp đem Andrew bể đầu. Đến tột cùng là Andrew làm cái gì không thể gặp người sự tình, làm cho dạ đế nổi giận, đến mức thái độ khác thường, thể hiện ra thủ đoạn đẫm máu. Vẫn là mấy năm không thấy dạ đế, đã tính cách đại biến, thích giết chóc như điên. Nếu như là cái sau lời nói, như vậy hàn phỉ tình cảnh, nhưng là nguy cơ sớm tối. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, miệng phía trên lại một cây khói đốt tới phần cuối, lông mày nhăn càng chặt hơn, nhếch miệng lên một vệt bất đắc dĩ đường cong. Ôn Hồng dụng ý, hắn đương nhiên là rõ ràng. Nhưng hắn tuyệt sẽ không tiếp nhận Ôn Hồng cái này loại hình nữ nhân. Một đôi ngọc, cánh tay ngàn người gối, một chút đỏ thắm, môi vạn người nếm. Diệp Thiên riêng là suy nghĩ một chút thì cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nữ nhân này quá khó chơi. Diệp Thiên tự mình lẩm bẩm, tâm lý luồn lên một tia dự cảm không hay. Hắn cũng có thể cảm thụ được Ôn Hồng đối với mình hừng hực cảm tình. Lo lắng Ôn Hồng vì yêu sinh hận, sẽ ở sau này 5 tháng bên trong, khởi xướng khủng bố trả thù. Diệp Thiên cũng không sợ Ôn Hồng trực tiếp hướng mình trả thù, mà chính là lo lắng Ôn Hồng hội thương tổn đến bên cạnh mình nữ nhân. Phẫn nộ nữ nhân, tựa như một tòa bạo phát núi lửa, cuồng, nóng nham, tường chỗ đến, thế tất hủy thiên diệt địa, thiêu tẫn hết thảy. Suy nghĩ vài phút, Diệp Thiên cũng không nghĩ ra đi hữu hiệu biện pháp tới đối phó Ôn Hồng, dứt khoát đem cái vấn đề khó khăn này tạm thời để xuống. Cẩn thận cân nhắc, sắp đối mặt đào nhân sự kiện, Khuynh Thành tập đoàn, bộ phận bảo an, làm toàn bộ phận bảo an hơn 30 bảo an. Theo Nhan Như Tuyết trong miệng biết được, từ hôm nay trở đi, bọn họ người lãnh đạo trực tiếp lại là cái xem ra chỉ có 16-17 tuổi mà lại mặt mũi tràn đầy ngây thơ chưa thoát tiểu nữ hài lúc, cũng nhịn không được cười lên ha hà, ngôn từ ở giữa không che giấu chút nào biểu lộ ra đối đại nặc khinh miệt cùng trào phúng. Nếu không phải làm trò Nhan Như Tuyết mặt, lấy bọn họ trước kia tính tình cùng tác phong, thật sẽ trực tiếp đem đại nặc oanh ra cái này bộ môn. Chuyện này là sao a? Để một cái 16-17 tuổi tiểu nữ hài đến chỉ huy chúng ta đám này 30 mấy đại lão ra, nói ra cũng là một kiện thẳng mất mặt sự tình. Các ngươi có ý kiến? Đại nặc thon dài nhỏ nhắn mềm mại cánh tay hướng trước ngực ôm một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngửa mặt lên, cao ngạo lãnh diễm thần thái, giống con cao cao tại thượng tiểu phượng hoàng giống như híp mắt bế nghễ lấy nghị luận ầm ĩ mọi người. Có ý kiến thì lớn tiếng nói ra, hoặc là xì xào bàn tán, hoặc là tại trong bụng âm thầm oán thầm. Đây cũng không phải là đại lão gia. Cái kia làm việc, lúc này thời điểm, Nhan Như Tuyết lôi kéo một bên Tô Tâm Di tay, lặng lẽ rời đi bộ phận bảo an. Nàng đã hướng bộ phận bảo an toàn thể thành viên tuyên bố chính mình nhận mệnh. Đại nạc, nếu là liền những người an ninh này đều không giải quyết được lời nói, cho dù là lưu tại Khuynh Thành tập đoàn cũng không có ý gì. Nàng hội kiếm cớ để đại nạc rời đi. Bộ phận bảo an bên ngoài cửa thang máy, Tô Tâm Di nghi hoặc không hiểu hỏi, Như Tuyết, đại nạc nàng có thể làm sao? Nhan Như Tuyết biết Tô Tâm Di lo lắng đại nạc an nguy. Dù sao bộ phận bảo an những người an ninh này, tất cả đều là đã từng từ trong quân đội xuất ngũ quân nhân. Một thân nhiệt huyết, tính cách biêu hãn, mà lại thân thủ cũng không yếu. Đại nạc muốn đối mặt hơn 30 bảo an khiêu chiến, cũng không phải chuyện dễ dàng, cũng không có vấn đề đi. Hơi chút trầm ngâm về sau, Nhan Như Tuyết ngữ khí cũng lộ ra có chút không quá tự tin. Trên thực tế, nàng chỉ biết là đại nạc cổ thuật tu vi cao thâm mặt chắc, đối đại nạc hắn bản sự cũng không dài, nhưng nàng quyết định đã làm ra, bây giờ muốn sửa đổi cũng là không thể nào. Huống chi, liền Diệp Thiên cũng tại phối hợp nàng quyết định, dùng hết thủ đoạn đem đại nạc lưu tại Khuynh Thành tập đoàn. Nàng tin tưởng Diệp Thiên ánh mắt, Diệp Thiên có thể nhìn lên người, thực lực chắc chắn sẽ không quá yếu. Nghĩ được như vậy, Nhan Như Tuyết đỉnh đỉnh nguyên bản thì gợn sóng bao la hùng vĩ mê người phong cảnh lại khôi phục lúc bình thường, tràn đầy tự tin, thong dong bình tĩnh thần thái, nghiêm mặt nói, khẳng định không có vấn đề. Nhưng Tô Tâm Di vẫn là không nhịn được vì đại nặc lo lắng. Hết lần này tới lần khác, Nhan Như Tuyết lời nói đều nói đến phân thượng này, nàng cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể âm thầm vì đại nặc cầu nguyện. Nàng cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, tuy nhiên cùng đại nặc tiếp xúc thời gian cũng chỉ có một tiếng đồng hồ hơn, nhưng lại đối đại nặc có loại không hiểu thân cận cảm giác. Cửa thang máy tự động mở ra, Nhan Như Tuyết kéo Tô Tâm Di đầu ngón tay, đi vào thang máy, hướng Tổng Giám đốc văn phòng mà đi. Bộ phận bảo an bên trong, nghe được đại nặc lời nói này, trên mặt mọi người vẻ trào phúng, càng mãnh liệt rõ ràng. Một cái mặt mũi tràn đầy mặt dỗ bảo an, mắt tam giác tại đại nặc trên thân, khẽ quét mà qua, âm dương quái khí hừ lạnh nói. Tiểu cô nương, xã hội rất nguy hiểm, ngươi cái tuổi này ngươi, cần phải trốn ở ngươi, mẹ trong ngực uống chính là, mà không phải đi ra xã hội đen, lại không tốt, cũng cần phải thật tốt đoán luyện hầu hạ nam nhân giường che công phu. Sau đó bên cạnh một cái lão nam nhân người giàu có, bằng vào ngươi dung mạo, làm ra tất cả vốn liếng, cũng có thể đem lão nam nhân một mực xuyên tại bên cạnh ngươi. Ngươi muốn đời sống vật chất, lão nam nhân đều sẽ thỏa mãn ngươi. Ngươi làm gì đến bộ phận bảo an đoạt chúng ta việc? Tên mặt dỗ là bộ phận bảo an tư cách già nhất bảo an. Nay tuổi 30 năm, trước kia tòng quân, về sau tiến vào Khuynh Thành tập đoàn. Cái kia thời điểm Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc vẫn là Nhan Hoa Long. Nhan Hoa Long đối với hắn có chút tin cậy, đem hắn đề bạt làm bộ phận bảo an dài. Nhưng Nhan Hoa Long lui khỏi vị trí hàng hai về sau, Nhan Như Tuyết phía trên vị, ngay sau đó Bạch Ngưng Băng tiến vào bộ phận bảo an. Hắn bộ lớn lên chức vị lập tức bị Bạch Ngưng Băng thay thế. Bạch Ngưng Băng thực lực viễn siêu cùng hắn. Hắn cũng nhận, vốn còn nghĩ có thể đảm nhiệm phó bộ dài một chức, không nghĩ tới vì hòa tan Bạch Ngưng Băng trái tim Khương Hùng, cũng tới đến bộ phận bảo an đảm nhiệm phó bộ, lớn lên thay thế hắn chức vụ, triệt để phá hỏng hắn đường thăng thiên. Hắn chỉ có thể biến thành phổ thông bảo an, Hai ngày trước, nghe nói Bạch Ngưng Băng rời trước, hắn cơ hồ là vô ý thức cảm thấy được chính mình cơ hội lại tới. Toàn bộ bộ phận bảo an, thực lực mạnh nhất, tư cách già nhất, xử sự lớn nhất Chu Toàn người, trừ hắn ra, lại không người thứ hai. Bộ, dài một chức, dễ như trở bàn tay. Hắn thậm chí đã làm tốt nhậm chức chuẩn bị, liền chúc mừng thăng chức yến hội đều đặt trước tốt. Lại buổi sáng hôm nay, Nhàn Như Tuyết lại mang tới một cái miệng còn hôi sữa thiếu nữ. Cái này khiến hắn nộ khí trùng thiên, dù là đại nặc là cái làm cho người đẹp đến mức không gì sánh được tuyệt đỉnh mỹ thiếu nữ. Hắn cũng không có nửa điểm lòng thương hương tiếc ngọc, đối đại nặc chỉ có vô tận phẫn hận. Đại nặc xuất hiện, ngăn cản hắn thăng chức. Hắn cô dám ở trước mặt hướng Nhan Như Tuyết bão nổi, chỉ có thể đem tất cả lửa giận cùng bất mãn phát tiết tại đại nặc trên thân. Đại thúc, ngươi là nói ta cản ngươi đường thăng thiên a? Đại nặc vẫn như cũ hai tay vây quanh ở trước ngực, nhấp nháy nháy lên như nước trong veo đôi mắt. Một mặt người vô hại và vật vô hại biểu lộ, ôn nhu chậm rãi nhìn qua tên mặt dỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?